Không phải linh vực thiên nhân cảnh mới có thể xuất hiện kỳ cảnh này hay sao chứ? Sao lại vậy? Linh vực thiên nhân cảnh sở dĩ có thể cao hơn tạo vật cảnh và hóa linh cảnh một bậc là bởi khả năng thông qua dung hợp các vật có thuộc tính giống với lực lượng pháp tắc bản thân để sử dụng tác dụng của linh vực thực hóa. Một khi linh vực có thể hóa thực, uy lực của nó tất nhiên tăng gấp bội, có địa vị áp chế hoàn toàn hai cảnh giới linh vực trước đó. Tu sĩ ở trong linh vực thiên nhân cảnh của mình chẳng khác nào người với trời hợp nhất, trở thành chúa tể của vùng tiểu thiên địa này. Khi đối mặt với địch nhân ở trong linh vực của mình, trời sinh đã ở thế bất bại. Hàng Lập thấy tình hình này, không sốt ruột rời đi, chờ lưỡng sinh thụ và đông ức thần mộc dung hợp hoàn toàn. Nhưng vào lúc này, một màn bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ thấy hào quang Quan Âm Thiên Tuyền đại trận bố trí ở trong không gian hoa chi bỗng nhiên rung động mạnh, phát ra ánh sáng bao phủ toàn bộ không gian, áp chế hào quang linh vực của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như thế trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tất cả tiên nguyên thạch đã tiêu hao hết rồi, Quan Âm Thiên Tuyền đại trận không thể tiếp tục duy trì nữa. Khi hắn còn đang nghi hoặc, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt ở giữa đại trận bay lên, bay xẹt qua giữa không trung, bay thẳng đến hướng bên này. Bên trong kim quang đang bọc lấy một cái mâm tròn màu vàng, phía trên mâm tròn đang có các loại phù văn chớp động liên tục. Hàng Lập tập trung nhìn, phát hiện ra cái mâm tròn kia chính là Quân Thiên Nhật Quỷ, vật mà hắn dùng để bố trí Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Hắn lo lắng điều này có thể ảnh hưởng đến linh vực tạo vật, hai tay liền hóa thành hai luồng ánh sáng màu xanh, muốn bắt Quân Thiên Nhật Quỷ trở về. Kết quả là Nhật Quỷ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, đổi hướng phóng thẳng lên trời, muốn đập thẳng vào chân Ngôn Bảo Luân đang lơ lửng ở trên cao. Ở giữa không trung nổ ra một tiếng sấm sét, Quân Thiên Nhật Quỷ khi tới gần chân Ngôn Bảo Luân lập tức nổ bể ra. Bất quá một điều hết sức kỳ lạ đã xảy ra, Quân Thiên Nhật Quỷ sau khi nổ tung chỉ có hình dạng nổ bể ra, nhưng thời gian pháp tắc kim thuộc tính ở bên trong lại ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh kim quang dung hợp với chân Ngôn Bảo Luân. Kim quang bên trên như những sợi tơ quấn quanh chân Ngôn Bảo Luân, Bảo Luân vốn chỉ là ảo ảnh kim quang, dần dần đã trở thành ngưng thực, tỏa ra ánh sáng kim sắc cùng bắt đầu rõ ràng hơn. Hàng Lập đã có kinh nghiệm lưỡng sinh thụ dung hợp với biến hóa lúc trước, đối với cảnh tượng trước mắt này đã có chuẩn bị rồi, trong nội tâm không ngừng mừng thầm. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, lần này bế quan lại thu hoạch được nhiều đến như vậy. Nhưng hắn có chút không hiểu, lưỡng sinh thụ và đông ức thần mộc dung hợp lại là do đông ức thần mộc đã tạo vật cảnh thành công, mà chân Ngôn Bảo Luân chưa đạt tới phạm trù tạo vật cảnh, làm sao có thể dung hợp được với Quân Thiên Nhật Quỷ? Chẳng lẽ có thể trực tiếp vượt qua các cảnh giới linh vực sao? Trong lòng của Hàng Lập còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện linh vực của mình có chút không thích hợp. Màn sáng màu vàng nhạt đang bao phủ bốn phía hơi hơi rung động theo nhịp. Ngay sau đó, liền nghe ầm một tiếng trầm đục. Hắn nhìn lên chân Ngôn Bảo Luân phía trên đỉnh đầu, phát hiện ở đó đang phát ra một cổ lực hút cực lớn. Nguy rồi! Trong nội tâm của Hàng Lập âm thầm kêu lên một tiếng, vội phất tay thi pháp, muốn cắt ngang quá trình Quân Thiên Nhật Quỷ và chân Ngôn Bảo Luân đang dung hợp. Hai vật này dung hợp đã đến giai đoạn mấu chốt rồi, giờ phút này ra tay cắt ngang nhất định sẽ gây ra tổn thương thật là lớn, thậm chí Quân Thiên Nhật Quỷ có khả năng bị hủy mất, chân Ngôn Bảo Luân cũng sẽ bị thương tổn. Nhưng giờ Hàng Lập đã bất chấp những điều này. Cả hai chúng nó dung hợp nhất định cần một lượng thời gian pháp tắc lớn, mà chân Ngôn Bảo Luân chưa đạt tới tạo vật cảnh, tự nhiên không cách nào cung cấp lực lượng như vậy được. Mà lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân hắn lúc trước hỗ trợ lưỡng sinh thụ dung hợp đông ức thần mộc đã tiêu hao hết, nên không có cách nào giúp cho chân Ngôn Bảo Luân được nữa. Hàng Lập lo lắng chân Ngôn Bảo Luân dung hợp cùng Quân Thiên Nhật Quỷ, lực lượng pháp tắc không đủ sẽ cưỡng ép hấp thu lực lượng thời gian pháp tắc trong linh vực của hắn, dẫn tới phản phệ bản thân. Quả nhiên, theo lực hút ngày càng mạnh từ chân Ngôn Bảo Luân, màn sáng linh vực bốn phía cũng bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt. Ở bên trên bắt đầu có vài sợi kim sắc ánh sáng tách rời ra, giống như nồng nọc chạy tới chạy lui. Hai mắt của Hàng Lập ngưng tụ, ánh sáng trên hai tay phát ra mãnh liệt, trong hư không xuất ra hai cái hư ảnh bàn tay cực lớn vỗ mạnh về phía chân Ngôn Bảo Luân. Không gian phía trên bị hai bàn tay tác động, liên tục phát ra những trận dao động đè ép về phía chân Ngôn Bảo Luân, dường như muốn chặt đứt liên hệ của nó với không gian linh vực. Nhưng tất cả chỉ là phí công. Lúc này hai tay của Hàng Lập tới gần chân Ngôn Bảo Luân, trên Bảo Luân bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng như là ngàn vạn sợi tơ quấn vào hai bàn tay, ngăn cản chúng ra bên ngoài. Trong ánh sáng vàng ẩn chứa pháp tắc thời gian vô cùng thuần khiết, với khả năng hiện tại của Hàng Lập, hai bàn tay không thể nào tiến thêm nửa bước, chỉ có thể trợn mắt nhìn linh vực của mình hòa tan ra từng chút một. Hàng Lập đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tâm niệm của hắn khẽ động, mảng rừng cây do đông ức thần mộc biến thành kịch liệt lay động, tiếng lá cây vang xào xạc ở ranh giới, lập tức có một cổ lực lượng pháp tắc nồng đậm cuốn về phía trên cao. Dưới mặt đất vang lên tiếng gió mãnh liệt, một tầng kim sa bay múa lên như gió lốc cuốn về phía trên cao, dòng sông dài uốn lượn cũng dâng lên từng con sóng. dòng nước bị cuốn lại bay thẳng lên trên trời. Một màn tương tự, một mảnh hỏa vũ sao băng còn lại ở trên trời cũng lao nhanh xuống, đập về phía chân Ngôn Bảo Luân. Toàn bộ không gian linh vực hỗn loạn, bốn cổ lực lượng thời gian pháp tắc còn lại bắt đầu tấn công về phía cái vòng tròn trăng tròn do chân Ngôn Bảo Luân biến ảo thành, tất cả đụng vào nhau ầm ầm. Một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, một mảnh kim quang chói mắt nổ bể ra, hóa thành từng đợt gợn sóng màu vàng quét ngang qua toàn bộ không gian linh vực. Kim quang lướt ngang qua, Quang Âm Thiên Tuyền đại trận cũng bộc phát ra một trận thời gian dao động, cả hai chẳng những không xung đột, ngược lại dung hợp lại với nhau, sinh ra một cổ lực lượng kỳ quái, làm cho Hàn Lập kinh sợ, bao phủ toàn bộ không gian linh vực. Ngay sau đó, chỉ thấy màn sáng màu vàng nhạt bỗng nhiên thu lại, rất nhanh liền co rút nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bao phủ phạm vi khoảng 10 trượng quanh Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy tựa như có một hồi âm thanh như tiếng kim loại phát ra, không gian bên ngoài linh vực như bị ngưng kết lại. Rừng trúc không còn lay động, sương mù không còn bốc hơi, ngay cả gió dường như cũng ngừng lại. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía chân Ngôn Bảo Luân và Quân Thiên Nhục Quỷ ở trên đầu. Cổ lực hút quỷ dị kia cũng đã biến mất, cả hai rơi vào tình trạng đối nghịch nhau nhẹ nhẹ. Trong nội tâm của Hàn Lập cảm thấy nghi ngờ, giờ phút này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, muốn thu hồi linh vực lại, kết quả là kinh ngạc phát hiện ra. Bản thân mất đi khả năng khống chế linh vực của chính mình, không cách nào thu hồi. Sau đó thân hình của Hàn Lập khẽ động muốn rời khỏi không gian Hoa Chi, nhưng chỉ vừa định rời khỏi linh vực của mình, hắn liền phát hiện ra không gian linh vực của chính mình giống như bị đóng băng tại chỗ, giam cầm hắn ở trong đó, không cách nào đi ra. Chuyện này có chút phiền toái rồi đây. Hàn Lập nhíu mày nói ra, rất hiển nhiên, Quân Thiên Nhật Quỷ và Chân Ngôn Bảo Luân trong quá trình dung hợp đã làm cho Quang Âm Thiên Tuyền đại trận và linh vực đã sinh ra biến hóa nào đó, khiến cho linh vực của hắn bị phong tỏa. Hắn đứng nguyên tại chỗ trầm tư, rất nhanh đã nghĩ ra kế sách ứng phó. Nếu như linh vực không khống chế được, khiến cho hắn bị nhốt ở nơi này, vậy chỉ cần khống chế linh vực trở lại, liền có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt này. Bất quá làm được việc này cũng không đơn giản, nếu muốn cho linh vực của mình khôi phục bình thường, phải lập tức làm cho Chân Ngôn Bảo Luân trực tiếp vượt qua tạo vật cảnh, chuyển hóa thành thiên nhân cảnh. Nhưng giờ phút này, lực lượng thời gian pháp tắc của hắn chưa đủ, không cách nào giúp cho Chân Ngôn Bảo Luân hoàn thành chuyển hóa được. Trước mắt tạm thời ở lại trong không gian này, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, cô động thêm nhiều lực lượng thời gian pháp tắc, tuy phí thêm một chút thời gian nhưng chung quy vẫn có thể làm được. Nghĩ đến đây, trong lòng của Hàn Lập lại hiện lên hình ảnh của Kim Đồng, thời gian trước mắt đối với hắn thực sự quá quý giá. Quang Âm Thiên Tuyền đại trận nếu như vẫn còn vận chuyển bình thường, như vậy hắn vẫn còn thời gian 6000 năm. Hắn có thể thoát thân kịp lúc trước khi Luân Hồi Điện hành động đi cứu Kim Đồng. Nhưng nếu đại trận bị ngừng do Quân Thiên Nhật Quỷ, hắn sẽ bị nhốt ở trong không gian linh vực mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Bất kể thế nào, trước mắt không có cách nào khác được, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thêm mà thôi. Trong lòng Hàn Lập bình tĩnh trở lại, hắn không do dự nữa, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết tiếp tục tu luyện. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã qua mấy nghìn năm. Bên trong linh vực của Hàn Lập tràn đầy ánh sáng vàng, khắp nơi tràn đầy khí tức của thời gian pháp tắc. Lúc này Hàn Lập mặc một bộ áo màu xanh, tóc tai lộn xộn, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía cái vòng trăng tròn màu vàng trên cao, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng đã gần như hòa hợp rồi mà, ngay cả Chân Ngôn Bảo Luân cũng đã đạt tới cấp độ thiên nhân cảnh rồi, nhưng vì sao mà... Ánh mắt của hắn chết đi, nhìn bốn phía linh vực đang giam cầm tự mình lẩm bẩm. Mặc dù thúc đẩy Quân Thiên Nhục Quỷ và Chân Ngôn Bảo Luân dung hợp, nhưng Hàn Lập vẫn như cũ không thể rời khỏi mảnh không gian linh vực này. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trong nội tâm của Hàn Lập nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt lại qua thêm mấy nghìn năm, tiên nguyên thạch ở trong Quang Âm Thiên Tuyền đại trận sớm đã tiêu hao hết rồi, Chân Ngôn Bảo Luân cũng đã hơi ngưng thực rồi, có lẽ không gian linh vực này phải khôi phục trạng thái bình thường, làm sao vẫn còn giam cầm hắn như vậy? Trong mấy ngàn năm nay, hắn chỉ biết tu hành và tu hành, cần cù chăm chỉ không ngừng, linh vực thay đổi ngày càng nhiều hơn. Chỉ thấy bên trong mặt đất chập trùng những dãy núi đã hình thành sơn mạch, so sánh với hình dạng kim sa lúc trước, dãy núi này lại càng thêm ngưng thực. Mặc dù không chân thực như ngọn núi bình thường, có cây cối phát triển, nhưng cũng đã có khác biệt lớn rồi, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tạo vật. Mà con sông dài kia vẫn như trước, giống như ảo ảnh, dĩ nhiên không giống dãy núi vừa rồi, tiến vào cảnh giới tạo vật. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tóc tai của Hàn Lập bù xù, thân sắc điên cuồng, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Sau khi hét trọn một hơi, cả người của hắn nhảy lên, vung quyền về phía không gian linh vực của mình. Một đạo quyền ảnh màu vàng khổng lồ ngưng tụ từ hai tay, đập thẳng về phía linh vực,

hai các ngươi phải lo lắng cho ta rồi. Hàng Lập khẽ thở dài, cười nói. Tiếng dây đại la, cảm giác như thế nào? Tiểu Bạch cười hỏi. Lúc trước tu hành có chút đường rẽ, linh vực còn chưa vững chắc. Nếu còn thời gian, ngươi giúp ta hộ pháp thêm chút nữa, để cho ta củng cố thêm tu vi. Hàng Lập nói. Không vấn đề, vậy ta ra ngoài nói cho tiểu gia hỏa kia một tiếng, hắn cũng rất lo lắng cho ngươi đó. Tiểu Bạch nói ra. Ừ, được rồi. Hàng Lập gật đầu cười. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, tâm niệm của Hàng Lập vừa động. Một màn sáng màu vàng nhạt lập tức khuếch trương ra, bao toàn bộ không gian hoa chi vào. Mà theo cổ tay của hắn vận chuyển, búng tay một cái, trong linh vực lập tức vật đổi cảnh dời. Nguyệt xuất tinh lạc, sơn hà tụ hãm, bóng cây chập chờn. Trong toàn bộ linh vực, khí tức thời gian pháp tắc lập tức trở nên nồng đậm đến cực điểm. Hàng Lập đi lại ở giữa, cơ hồ không tốn thời gian, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể chuyển đổi núi sông, thuấn gian di động. Hắn lại thử một chút, càng thêm quen thuộc với linh vực của mình, trong lòng nghĩ đến chuyến đi cửu nguyên quan phía trước càng tự tin thêm mấy phần. Thời gian nhoáng một cái lại qua mười mấy năm. Đại Kim Nguyên Tiên Vực, Lưu Kim Thành. Lưu Kim Thành thuộc Tây Bắc Đại Kim Nguyên Tiên Vực, là một trong những tòa đại thành ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực, nổi danh cùng với Cửu Nguyên Thành do Cửu Nguyên Quan quản hạt, còn có Bách Tạo Thành do Bách Tạo Sơn hay Kim Nguyên Thành do Kim Nguyên Tiên Cung sở hữu. Khác với ba tòa thành kia có thế lực sở hữu, phía sau Lưu Kim Thành cũng không có thế lực to lớn nào thống trị, là một nơi tương đối tự do. Trong thành này tụ tập đông đảo thế lực cỡ trung, tiểu ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực, họ không muốn bị Cửu Nguyên Quan, Bách Tạo Sơn, Kim Nguyên Tiên Cung lớn ép, nên thành lập một liên minh tên là Nhật Nguyệt Minh. Chiến lực của Nhật Nguyệt Minh dù không bằng Cửu Nguyên Quan hay là Kim Nguyên Tiên Cung, nhưng tiềm lực cực lớn, nhất là thiện đãi một ít thế lực cỡ trung, tiểu và tán tu, dẫn tới càng ngày càng nhiều thế lực cỡ trung, tiểu gia nhập vào trong đó, ẩn ẩn tạo thành thế chân vạc cùng tam đại thế lực kia. Trong thành, trong nhã gian của một tòa tiểu lâu hoa lệ cao 9 tầng, ba bóng người tĩnh tọa uống rượu, một người trong đó chính là Hàng Lập. Hai người khác là một thiếu nữ váy đen và một thiếu niên áo trắng, chính là Địa Hồn và Tiểu Bạch. Đương nhiên cả hai đều đã huyễn hóa dung mạo khác. Hàng Lập sau khi xuất quan, thời hạn trăm năm mặc dù chưa tới, bất quá hắn có một số việc nên sớm tới Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Bây giờ hắn đã tiến giai đại la, thực lực tăng mạnh, làm việc cũng tự tin hơn rất nhiều, không còn sợ đầu sợ đuôi như lúc trước nữa. Vừa đúng lúc này Đề Hồn rút cuộc thức tỉnh, mà cũng thuận lợi tiến cấp tới đại la cảnh, làm cho hắn rất là mừng rỡ. Không ngờ Đại Kim Nguyên Tiên Vực còn có một chỗ như vậy nha, đã không có người Cửu Nguyên Quan, cũng không có người Kim Nguyên Tiên Cung, có thể tạm thời thư giãn một chút rồi. Tiểu Bạch bưng một chén rượu ngon màu xanh biếc, mở lớn miệng uống, tựa hồ rất ưa thích cái mùi vị này. Không nên chủ quan, Lưu Kim Thành này tuy là do Nhật Nguyệt Minh quản hạt, nhưng ai mà biết được Cửu Nguyên Quan và Kim Nguyên Tiên Cung có sắp xếp tai mắt ở đây hay là không, vẫn nên cẩn thận chút vẫn hơn. Hàng Lập lắc đầu nói. Có Đệ Hồng tỷ tỷ ở đây, không gì phải lo lắng cả, nàng có thể cảm giác được ác ý của địch nhân, ai cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được nàng. Mặt mày của Tiểu Bạch hớn hở nói. Hàng Lập nghe như vậy liếc Đệ Hồng một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đệ Hồng lần này tiến giai đại la, không chỉ thực lực đại tiến, phương diện thần hồn cảm ứng lại tiến thêm một bậc nữa, đã có thể cảm giác được ác ý của địch nhân, dùng để cảm ứng địch nhân không gì thích hợp bằng. Hàng Lập tự mình thử một cái, cho dù lấy thần thức cường đại của hắn cũng không gạt được cảm giác của Đề Hồng. Đương nhiên, nếu mà hắn dùng thời gian pháp tắc chi lực bảo vệ quanh thân, ngược lại có thể che đậy Đề Hồng cảm giác. Bất quá bất luận kẻ nào dùng lực lượng pháp tắc bảo vệ toàn thân tới gần Hàng Lập, tương đương với cái việc lấy ông tôi ở bụi này, cũng không cần cảm giác nữa. Ta tu luyện là phương diện thần hồn pháp tắc, phương diện này cảm giác tự nhiên phải linh mẫn rồi, bất quá các ngươi cũng đừng quá mức tín nhiệm năng lực này của ta. Người tu luyện thần hồn pháp tắc khác á, đều có phương pháp ẩn nấp ba động thần hồn, chưa hẳn là không thể tránh né cảm giác của ta đâu. Địa Hồn nói ra. Lại còn có chuyện này nữa sao? Tiểu Bạch nghe như vậy khẽ giật mình. Người tu luyện thần hồn pháp tắc ít ỏi cỡ nào chứ, khả năng chúng ta gặp phải cũng không lớn đâu. Mà nếu có người tu luyện thần hồn pháp tắc tới gần, Địa Hồn ngươi hẳn là có thể cảm giác được rồi. Đến lúc đó cẩn thận chút là được rồi. Có người tại đây, an toàn của chúng ta khẳng định không thành vấn đề rồi. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, ngược lại tỏ vẻ hoàn toàn tự tin với Đề Hồng. Không sai, ta tin tưởng Đề Hồng tỷ tỷ. Trên mặt Tiểu Bạch cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt thôi, vậy thì ta sẽ vất vả một chút, tra xét rõ tình huống ở xung quanh. Đề Hồng mở to mắt nhìn hai người một cái, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Hàng Lập cười cười, ánh mắt từ gian phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày câu lại. Đi vào Lưu Kim Thành một đoạn thời gian, hắn thông qua đủ loại con đường trong thành, ý đồ nghe ngóng tin tức Cửu Nguyên Quan và Kim Đồng. Đáng tiếc là Đại Kim Nguyên Tiên Vực bây giờ trung chuyển không thôi, thế lực Cửu Nguyên Quan co vào càng thêm nghiêm lệnh trong môn. Bất luận là Hàn Lập nghe ngóng như thế nào cũng không thể nghe được bao nhiêu tin tức Cửu Nguyên Quan, chứ nói chỉ là tin tức Kim Động. Chủ nhân, người cũng đừng lo lắng nữa, giờ còn cách cái bầu đại yến kia một thời gian dài nữa, lão đại tạm thời sẽ an toàn thôi. Tiểu Bạch nói ra. Hàn Lập nghe như vậy gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vào thời khắc này, một hồi tiếng chuông vang lên từ đằng xa truyền đến, khuất tán ra xa. Ánh mắt của Hàn Lập sáng lên, nhìn lại hướng nơi phát ra âm thanh, ánh mắt rơi vào trên một cái cửa hàng lớn ở trên đường phố xa xa. Cửa hàng này chiếm trọn vẹn hơn 10 dặm dọc đường đi, toàn thân dùng một loại vật liệu màu xanh da trời tạo thành, còn chớp động lên vô số điểm sáng bàn bạc như ngôi sao, phi thường đại khí. Hai bên đại môn cửa hàng đặt một pho tượng kỳ lân chạm ngọc, bên cạnh pho tượng còn đứng liên tiếp mấy hộ vệ mặc mã giáp màu xanh da trời, tản mát ra khí tức cường đại, vậy mà đều là thể tu, thực lực bất phàm, đều đã thông trên trăm huyền khiếu. Trên mã giáp màu xanh da trời của những người này ẩn ẩn hào quang, thình lình đều là tiên khí nhập phẩm, chứng tỏ nơi đây bất phàm. Phía trên đại môn cửa hàng treo một cái tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ lớn rồng bay phượng múa, Nhật Nguyệt Các, lộ ra một cổ bá khí phô thiên cái địa, hiển nhiên người viết ra tu vi cực cao. Giờ phút này từng đạo độn quang từ không trung các nơi bay vụt đến, rơi vào trước đại môn Nhật Nguyệt Các, hiện ra từng thân ảnh tu sĩ đi bộ tiến vào bên trong. Những tu sĩ này có tu vi bất phàm, thấy ở cảnh chỗ nào cũng có, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ. Lần này là một vạn năm một lần vạn bảo tuyết bảo ra, nghe nói trên đấu giá Nhật Nguyệt Các xuất hiện rất nhiều kỳ trân ngày thường khó gặp luôn à. Nhật Nguyệt Các gần đây càng thêm náo nhiệt nha, nghe nói bọn họ còn dự định với vạn bảo tuyết lần này tranh một chút đầu sóng ngọn gió với Bách Tạo Sơn, khẳng định chuẩn bị bảo vật không ít đâu, vốn liếng chúng ta có hạn cũng tham dự không nổi đâu, bất quá mở mang kiến thức một chút cũng tốt mà. Lần này ta mang thật tốt cả gia sản rồi, hy vọng có thể mua sắm một hai loại đan dược tiến giai, có thể đột phá cảnh giới. Còn ta thì dự định mua sắm một kiện tiên khí tiện tay, sau đó sẽ đi mang hoang với vực săn giết hung thú. Nơi xa trên tửu lâu, Hàn Lập cũng đứng lên. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch nghe như vậy lập tức nhảy lên một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch nè, ngươi mặc dù dùng mặt nạ luân hồi điện che giấu khí tức, nhưng thân người của ngươi phụ chân linh huyết mạch tiền bối Mặc Nhãn Tỳ Hưu, mặt nạ luân hồi điện chưa hẳn có thể che giấu đâu. Trên đại hội đấu giá có nhiều người phức tạp, ngươi vẫn không nên lộ diện thì tốt hơn đó. Hàn Lập đột nhiên nói với Tiểu Bạch, sau đó không đợi cho nó đáp lời, phất tay phát ra một cổ kim quang quấn lấy nó, thu Tiểu Bạch với cái mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên vào trong không gian hoa chi. Đi thôi. Làm xong những thứ này, Hàn Lập nói với Đề Hồn một tiếng, cất bước đi xuống dưới lầu. Dạ. Đề Hồn nở ra nụ cười xinh đẹp đi theo. Lần này Hàn Lập đến Lưu Kim Thành, ngoài tìm hiểu tin tức Cửu Nguyên Quan, còn vì cái cuộc bán đấu giá này. Bách Tạo Sơn thân là tông môn luyện khí đỉnh cấp chân thiên giới, vì danh dự và địa vị bản thân, mỗi vạn năm sẽ liên hợp tất cả chi nhánh ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực tổ chức một lần khánh điển, cơ bản được dùng phương thức bán đấu giá. Người của Đại Kim Nguyên Tiên Vực gọi thịnh hội lần này là Vạn Bảo Tiết, mà các thế lực thương hội khác ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực cũng thừa dịp này cử hành các cuộc đấu giá, tranh một chút đầu sóng ngọn gió hoặc là thừa cơ với chút chất béo. Nhật Nguyệt Minh là một thế lực liên minh không kém nhiều so với Bách Tạo Sơn, cũng là thương hội kinh doanh khổng lồ, đương nhiên sẽ không thờ ơ. Những năm này thế lực Nhật Nguyệt Minh càng thêm lớn mạnh, trên Vạn Bảo Tiết cũng tranh đấu càng ngày càng kịch liệt với Bách Tạo Sơn. Mà Đại Kim Nguyên Tiên Vực là một trong 36 đại tiên vực ở chân thiên giới, lại có thế lực tông môn đỉnh cấp Cửu Nguyên Quan, Bách Tạo Sơn bực này. Nhất là Bách Tạo Sơn lại là luyện khí cự phách, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tài liệu quý hiếm từ các tiên vực đại, trung, tiểu chạy đến Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Vậy nên mỗi lần ở trên Vạn Bảo Tiết xuất hiện tài liệu đều là kỳ trân trong kỳ trân. Hàn Lập lúc trước vừa mới rời khỏi Bát Hoang Sơn, đang sầu khổ làm thế nào mới có thể tìm được một kiện thời gian pháp tắc cuối cùng để Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết cân bằng đạt tới viên mãn. May nhờ từ Luân Hồi Điện tìm được sự tình Vạn Bảo Tiết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu hắn dự định không tiếc đại giới thu mua trên Vạn Bảo Tiết một kiện đồ vật thời gian pháp tắc cuối cùng này, không ngờ vậy mà đạt được cái món bảo vật kia từ trong tay Giao Tam. Bất quá đối với Vạn Bảo Tiết, Hàn Lập vẫn tràn đầy chờ mong. Dù sao sau đó hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Cửu Nguyên Quan, trước lúc đi hắn cần tận lực đề thăng một chút thực lực. Mà không riêng gì chính hắn, lần này Đề Hồn tiến giai đại la, trong tay cũng không có kiện tiên khí tiện tay nào, tốt nhất cũng thừa dịp này mà mua lấy một hai kiện. Chỉ là Bách Tạo Sơn, Cửu Nguyên Quan và Thiên Đình quan hệ chặt chẽ, tại bản bộ Bách Tạo Sơn cử hành Vạn Bảo Đại Hội, mặc dù trọng thể nhất nhưng Hàn Lập cũng không dám đi, cho nên mới đi vào Lưu Kim Thành. Đấu giá hội nơi này cũng không kém bao nhiêu so với bản bộ Bách Tạo Sơn. Hàng Lập và Đề Hùng tiến nhập Nhật Nguyệt Các. Vì không muốn để cho người ta chú ý, hai người đều áp chế tu vi đến thái ức cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không ép thấp hơn. Tham gia đấu giá đại hội này, quá mức điệu thấp cũng sẽ có rất nhiều điều không hay. Hai vị tiền bối, hoan nghênh đến Nhật Nguyệt Các của chúng ta tham gia đại hội đấu giá lần này. Giảng bối Lam Mi chính là đệ tử chấp sự Nhật Nguyệt Các, truyền tới để dẫn đường cho hai vị tiền bối. Một thiếu nữ mỹ mạo, mặc quần dài màu lam, lông mày cũng hiện ra màu xanh da trời, tu vi đạt đến kim tiên hậu kỳ, lập tức tiến lên nghênh đón. Đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập từ tốn nói. Hai vị tiền bối đều là tồn tại đỉnh phong ở trong Thái Ức Ngọc Tiên, có tư cách đến phòng khách quý, xin mời đi theo ta. Thiếu nữ mày lam vừa nói, đi trước dẫn đường. Lần này những người các đấu giá hội có bảo vật nào xuất hiện người có danh sách không vậy? Để ta còn biết dự trù một chút tiên nguyên thạch trong tay. Hàng Lập vừa đi vừa hỏi. Xin mời hai vị tiền bối xem qua. Lam Mi lấy ra hai tấm ngọc giản màu xanh lam, chia ra đưa cho Hàng Lập và Đề Hùng. Bình thường cái đấu giá đại hội sẽ giữ kín danh sách vật phẩm bán đấu giá, như vậy mới có thể làm cho khách nhân hiếu kỳ. Thứ hai là có thể lợi dụng cảm giác thần bí này kiếm thêm nhiều chút nữa. Nhưng người các đấu giá lại khác với nơi khác nha, vậy mà chịu để cho khách nhân biết đó. Sắc mặt của Hàng Lập hơi ngạc nhiên tiếp nhận ngọc giản, khẽ cười nói. Hắn vừa mới hỏi bất quá là thuận miệng thôi, không ngờ vậy mà có thật. Những quy định này đều là do minh chủ Nhật Nguyệt Minh ta tự mình đặt ra. Lão nhân gia ngài nói làm ăn quý ở cái thẳng thắn, không cần cố lộng huyền hư. Nhật Nguyệt Minh ta có thể phát triển tới ngày hôm nay là dựa vào chính cách đối xử thẳng thắn với mọi người. Phần danh sách này xem như là một phần lễ vật gặp mặt của Nhật Nguyệt Các đối với mỗi một vị khách nhân quan lâm bổn các. Lam Mi lúc nói về minh chủ Nhật Nguyệt Minh, giữa thần sắc lộ ra vẻ ngưỡng mộ, khẽ cười nói. Kiến thức của quý minh chủ thực sự là cao minh. Hàng Lập nhíu mày lại, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, thần thức của hắn đã chui vào bên trong ngọc giản, sắc mặt hơi động một chút. Trong ngọc giản hiện ra hơn vạn loại vật phẩm đấu giá, còn có giá khởi điểm các loại, cực kỳ rõ ràng minh bạch, có thể nói liếc qua là hiểu ngay. Chỉ là trình tự bán đấu giá lại không ghi rõ, bất quá điều này cũng khó lý giải, nếu như khách nhân biết chi tiết rõ ràng sự tình đấu giá, ngược lại thiếu một chút thú vị. Với năng lực ghi nhớ của Hàng Lập bây giờ, rất nhanh đã xem hết những vật phẩm đấu giá này, ghi vào trong đầu. Trong lòng của hắn cũng đại khái nắm rõ một chút về những vật đấu giá. Không biết hai vị tiền bối đến từ phương nào, lần này muốn mua bảo vật gì? Là để chuẩn bị cho tiếng giai Đại La sao? Lam Mi lại hỏi. Hai người chúng ta đều là tán tu thôi, từ trước đến nay không có chỗ ở cố định. Lần này tới tham gia đại hội đấu giá Nhật Nguyệt Các này cũng không mua thứ gì đặc biệt cả, trước nhìn qua một chút cái đã. Hàng Lập cười ha hả. Thì ra là vậy, Nhật Nguyệt Các chúng ta cực kỳ coi trọng đại hội đấu giá này, chuẩn bị rất nhiều các loại trân phẩm, tiên khí, đan dược, tài liệu, công pháp, cái gì cần có đều có. Hai vị tiền bối có thể tùy ý thưởng thức, thấy cái gì vừa ý thì tham gia đấu giá thôi. Lam Mi cũng không truy hỏi, tự nhiên cười nói. Hàng Lập gật đầu nhẹ, lại hỏi thăm một chút sự tình có liên quan tới đại hội đấu giá. Lam Mi ăn nói khéo léo, giải đáp tường tận từng cái, làm cho Hàng Lập khá hài lòng. Đề Hồng bên cạnh nhìn thấy Hàng Lập và Lam Mi cười cười nói nói, không nhịn được cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, hơn giỏi không để ý tới hai người, nhắm mắt dò xét miếng ngọc giản kia. Chỉ chốc lát, Lam Mi dẫn theo Hàng Lập và Đề Hồng đi vào trong một căn phòng đơn lẻ. Diện tích gian phòng không lớn, chỉ lớn cỡ 2-3 trượng, đặt một cái ghế dài hình chữ nhật và một cái bàn đá màu trắng, trên bàn bày ra linh trà, tiên quả các loại, đều là thứ bất phàm. Nơi đây bố trí mặc dù đơn giản, nhưng cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ gọn gàng. Trong không khí còn nhộn nhạo một cổ hương khí thanh u, không biết là loại hương liệu nào, nghe thấy trong lòng thực yên tĩnh. Bốn phía gian phòng khép kín, chỉ thấy chính diện có một cái cửa sổ dùng vật liệu trong suốt chế thành, có thể nhìn thấy được phía trước là một quảng trường khổng lồ, lớn chừng 20-30 dặm. Trên quảng trường xếp đặt vô số chỗ ngồi, vào lúc này cơ bản đã đầy chỗ ngồi rồi, đều đang đợi đại hội đấu giá bắt đầu. Mà vị trí ghế khách quý giống như bọn Hàng Lập thì có hình dạng cái quạt, lơ lửng ở giữa không trung quảng trường. Được rồi, bây giờ nơi này không cần ngươi trông coi nữa, đi xuống trước đi. Hàng Lập gật gật đầu khá hài lòng với tình huống nơi này, sau đó nói với Lam Mi. Dạ, hai vị tiền bối nếu như cần triệu hoán tại hạ, gõ gian cái chuông nhỏ này là được rồi. Lam Mi đáp ứng một tiếng, lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu đồng thau, để lên bàn, sau đó lui xuống. Chờ sau khi nàng rời đi, hai tay áo của Hàng Lập lắc một cái, một màn sáng màu xanh bao phủ cả phòng lại. Đi Hùng nè, sao nãy giờ không nói gì vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía của Đề Hùng hỏi. Chủ nhân ngươi và tiểu cô nương kia nói chuyện hợp ý như vậy, tiểu tỳ nào dám xen vào chứ? Đề Hùng mở to mắt, cũng không nhìn Hàng Lập, sụ mặt ra nói. Nào có cái gì mà hợp lý với không hợp lý chứ, bất quá là nghe ngóng một chút từ nữ tử kia về thủ tục đấu giá hội mà thôi. Hàn Lập nhịn không được cười nói. Đề Hồn nghe như vậy sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn khẽ hừ một tiếng. Thôi được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, đừng có đùa như trẻ con vậy nữa. Ngươi xem Ngọc Giản lâu vậy rồi, có nhìn trúng cái kiện bảo vật nào không? Hàn Lập hỏi. Ta nhìn trúng hai kiện tiên khí, chỉ là giá khởi điểm đều không ít, muốn mua được đoán chừng sẽ tốn hao không ít tiên nguyên thạch đâu. Đề Hồn nghe nói lời này, bất chấp cấu kỉnh, chỉ trên Ngọc Giản hai kiện tiên khí cho Hàn Lập xem, đồng thời mặt lộ ra vẻ chần chờ nói. Hai kiện tiên khí này quả thực rất thích hợp với ngươi, vì phần tiên nguyên thạch không thành vấn đề đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Thần thức của Hàn Lập dò xét hai kiện tiên khí mà Đề Hồn chỉ, cùng với giá khởi điểm kèm theo phía sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, cười một cái rồi nói. Lúc trước hắn luân phiên thúc giục Quan Âm Thiên Tuyền đại trận tu luyện, tiêu hao gần 2.000 vạn tiên nguyên thạch, trên người bây giờ chỉ còn lại khoảng 5.000 vạn tiên nguyên thạch. Hai kiện tiên khí này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc tương đối cao, đoán chừng người cạnh tranh sẽ không nhiều, thu được cũng không thành vấn đề. Hắn tiến cấp tới đại la cảnh, trong thời gian ngắn không thể nào tiếp tục đột phá nữa, cho nên tạm thời cũng không cần đến không gian chênh lệch thời gian, có thể đem những tiên nguyên thạch này ra sử dụng. Đa tạ chủ nhân. Đề Hồn nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vào thời khắc này, tiếng kêu vang lên liên tục trong đầu của Hàn Lập, chính là tinh viêm đồng tử trong không gian hoa chi. Mặc dù tiếng kêu không thành câu, bất quá Hàn Lập hiểu ý tứ tinh viêm đồng tử, nó cần một ít hỏa nguyên chi lực bổ sung tiêu hao trước đó. Không thành vấn đề. Thần niệm của Hàn Lập truyền âm một câu, làm yên lòng tinh viêm đồng tử. Trên danh sách đấu giá có không ít tài liệu ẩn chứa hỏa nguyên lực dồi dào, mà giá cả đều không đắt, mua một ít là được rồi. Tiểu Bạch ở trong không gian hoa chi kêu gào ầm ĩ, nhưng nó cũng không yêu cầu Hàn Lập mua cho bảo vật gì, mà là ầm ĩ muốn đi ra quan sát đấu giá hội. Hàn Lập bất đắc dĩ đành phải đưa ra một sợi thần thức xâm nhập vào trong không gian hoa chi, chiếu ảnh ra tình cảnh cái màn đấu giá hội phía ngoài. Vào thời khắc này, ba tiếng chuông keng keng keng cực lớn vang lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Giữa quảng trường, trên đài đấu giá, hồng quang lóe lên, một vị lão giả mập mạp, tai to, mặt lớn thình lình xuất hiện. Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên. Lão giả mập mạp này có bề ngoài xấu xí, lại là một vị tu sĩ cường đại, đại la trung kỳ. Đảm nhiệm đấu giá quan nhưng cũng trấn áp được tình cảnh. Đợi cơ nguyên tương dựng ta, giảng bảo tiết giảng năm một lần, hôm nay chính thức bắt đầu. Hoan nghênh chư vị đậu hữu nể mặt đến Nhật Nguyệt Các, hy vọng các vị có thể thu được vật mình muốn, thắng lợi trở về. Tốt rồi, lão phu cũng không nói thêm gì thừa thải nữa. Lập tức bắt đầu đấu giá cái kiện bảo vật thứ nhất nha, chư vị mời xem. Lão giả mập mạp chắp tay, mấy tên lược sĩ mặc áo giáp màu lam giơ lên một cái hộp ngọc bước lên trên bàn đấu giá. Trong hộp ngọc đặt một khối tinh thạch màu vàng to như cái thớt, vô số hào quang màu vàng đất xoay tròn chớp động xung quanh, còn có một cổ ba động thổ chi pháp tắc hùng hậu không gì sánh được từ phía trên mãnh liệt tỏa ra. Trọng lực xung quanh bàn đấu giá cũng bị ảnh hưởng từ tinh thạch này, nặng gấp mấy ngàn lần. Mấy lực sĩ kia nâng hộp ngọc lên đều lộ ra vẻ phi thường cố hết sức. Chú vị mời xem, khối thổ hoàng tinh này đến từ mẫu thổ tiên vực, sinh ra ở chỗ sâu vô tận dưới lòng đất, trăm triệu năm hấp thụ tinh hoa đại địa mà thành, chất liệu cứng rắn không gì sánh được. Lại thêm ẩn chứa nguyên từ trọng lực pháp tắc cực kỳ dồi dào, luyện chế từ phẩm tiên khí thổ thuộc tính cũng dư xài. Bảo vật này giá quy định 500 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lão giả mập mạp dùng một loại ngữ khí thật thà nói ra, không khoe khoang gì cái món bảo vật này, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác càng thêm đáng tin cậy. Hết tập 278, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.